Cân cả thiên hạ, chương 1244, góc truyện audio.com. Theo suy đoán, phần sau của ký ức hẳn là ở một nửa phần còn lại của thế giới linh hồn, nên Ngô lão lúc này liền muốn bước đi qua bên kia. Nhưng lão ta đột nhiên phát hiện thế giới nơi này như một cái lồng giam, muốn vào thì dễ nhưng muốn ra thì khó vô cùng. Ngô lão lúc đầu còn không tin tà, hắn hừ lạnh nói. Chỉ bằng chút bổn sự đó đã muốn ngăn cản lão phu sao, mơ tưởng. Hắn lúc này đánh ta một cái ấn quyết, từ trong tay hắn phóng ra một luồng sáng hết như ánh sao băng bắn về phía không gian bích trướng của thế giới linh hồn. Ầm, một tiếng nổ mạnh vang lên, một mảnh không gian bích trướng liền sụp đổ, lộ ra thông đạo đi sang một phương không gian khác thuộc thế giới linh hồn. Ngay lúc lão giả họ Ngô đắc ý thì đột nhiên một bóng đen thông qua cái lỗ hổng kia xuất hiện, bóng đen kia vừa xuất hiện thì liền vươn tay chộp lấy Ngô lão. Ngô lão với vừa rồi còn đắc ý vô cùng nhưng lúc này sắc mặt trở nên dị thường khó coi, hắn phát hiện hồn thể của mình ở trước bóng đen kia vậy mà đến cả khả năng phản kháng cũng không có. Hắn lúc này chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bàn tay đen đúa kia vươn về phía hắn muốn nắm lấy, không có gì bất ngờ hắn bị bàn tay kia nắm gọn, sau đó đưa tới trước mặt. Lúc này Ngô lão mới nhìn thấy kẻ vừa bắt hắn là ai, cái này nào có phải con người mà chính là một con quỷ có diện mạo cực kỳ dữ tợn, một con quỷ chỉ có một mắt cùng một cái miệng rộng vô cùng, về phần tất cả ngũ quan còn lại đều không có, bóng ảnh lúc chưa tiến hóa sinh mệnh hình thái. Đóng ngoặc đơn, hắn vốn cho rằng con quỷ này sẽ trực tiếp ăn mất phân thân hồn thể của hắn nhưng không thể tưởng được con quỷ này lại còn có thể cho hắn thời gian nói chuyện. Ngươi là kẻ nào, vì sao lại xâm nhập vào trong này phá hủy đi một phần thế giới linh hồn của tiểu vận? Ngô lão cảm nhận được lực lượng phân thân hồn thể đang rất nhanh bị sói mòn thì trong lòng cảm thấy sợ hãi nhưng mặt ngoài hắn vẫn cố chấn định nói. Ta là Ngô Bắc, đỉnh cấp thuật luyện sư của Bắc Thần Châu, tiểu tử này đắc tội với ta chỉ là muốn cho tiểu tử này một chút giáo huấn mà thôi, còn đây chỉ là phân thân hồn thể của ta, nếu ngươi có giết chết ta thì việc phía sau không cần ta phải nói rồi, ngươi có thể tự hiểu. Phân hồn bóng ảnh nghe được Ngô lão uy hiếp thì cũng không có tức giận, hắn lúc này trầm ngâm suy tư, sau một lúc mới tự mình lẩm bẩm. Xem ra bên ngoài phát sinh không ít chuyện, hắn lúc này nhìn Ngô lão cười âm lãnh nói. Xem ra tiểu vận rơi vào tay các ngươi rồi, có điều các ngươi nếu dám làm gì bất lợi với nó thì cách ngày diệt vong cũng không xa rồi, đến lúc đó cũng đừng trách ta không báo trước. Khặc khặc, Ngô lão nghe được tiếng cười kia thì cả người nhịn không được run lên mấy lần nhưng biết đối phương cũng sẽ không làm gì mình nên can đảm của hắn lúc này cũng lớn hơn rất nhiều. Hắn lúc này hỏi, các ngươi lại là ngươi nào? Thuộc thế lực nào? Bóng ảnh ánh mắt lạnh lẽo nhìn lão giả, bàn tay khẽ hấp phân thân hồn thể của Ngô Bắc trực tiếp mất đi một nửa, tiếp sau đó bóng ảnh mới âm lãnh nói. Lúc nói chuyện với ta không nên tỏ thái độ kiêu ngạo như vậy, bằng không ngươi chết sẽ rất thảm, mất đi cái phân thân hồn thể này linh hồn ngươi nhất định sẽ trọng thương, tu vị từ từ ngã xuống, cả đời khó lòng khôi phục được, ngươi hẳn không muốn nhìn thấy cảnh đó đâu nhỉ. Ngô Bắc bị đối phương hấp thu đi nửa hồn lực thì vừa kinh vừa sợ. Góc truyện audio.com, nói, ngươi dám đối với ta như vậy, ngươi không sợ ta giết tiểu tử này, bóng ảnh lạnh lùng nói. Một phế vật được đại ca mang về nuôi mà thôi, chết thì chết lại có làm sao? Nếu thích thì chúng ta lại bồi dưỡng thêm một đám, nhưng dù có là phế vật thì cũng là người của ác ma điện chúng ta. Các ngươi giết nó, một khi chúng ta rảnh tay sẽ diệt toàn bộ Bắc Thần Châu này cho các ngươi chôn cùng với nó. Lời nói của bóng ảnh lạnh lẽo, vô tình khiến cho ai nghe được cũng cảm thấy đáy lòng mát lạnh, Ngô lão cũng không ngoại lệ, mặc dù hắn biết việc này vô cùng hoang đường nhưng vẫn nguyện ý tin là sự thật. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên Ngô lão nhớ đến cái gì đó, hắn liên tục lẩm bẩm. Ác ma điện, đúng rồi, là ác ma điện. Hắn đột nhiên nhớ ra là bản thân đã nghe được cái tên này ở đâu, cả người hắn lúc này run lên kịch liệt. Hắn lắp bắp kinh hãi nói, các ngươi lại là người của thế lực thần bí kia, cái thế lực đã đồ diệt gần như toàn bộ thiên tài của phong thần vực, giết chết 9 thành cường giả của hơn 10 đại thế lực. Bóng ảnh nghe vậy thì có phần kinh ngạc, ký ức của hắn cũng chỉ dừng lại ở trước khi tiến vào thần võ nguyên tháp mà thôi. Hắn nhìn lão già đang run sợ trước mắt hỏi, người biết ác ma điện chúng ta, mà khoan đã, người của chúng ta khi nào thì lại đi giết thiên kiêu các ngươi rồi, không phải chỉ là bắt giữ sau đó kiếm ít tiền chuộc thôi sao? Làm sao lại thành ra giết người rồi? Nghe đối phương chính miệng thừa nhận, Ngô lão lúc này đáy lòng phát lạnh, mặc dù là hồn thể mà hắn vẫn cảm giác lạnh, hắn biết đối phương chỉ là một phần hồn giống mình nên cũng hiểu được vì sao hắn lại không biết được những chuyện kia. Hắn lúc này cũng không có giấu giếm gì mà kể lại một lượt sự việc cho bóng ảnh nghe xong thì hơi nhíu mày lại. Sau một lúc thì hắn bất mãn nói, tiểu nha đầu kia vậy mà để người tí nữa bắt được, phế vật, đã vậy còn khiến ta phải đến cứu nữa, đúng là nữ nhân không được cái tích sự gì. Lần này không những phá hủy hết kế hoạch còn tí góp mình đi vào. Ngô lão nghe hắn nói xong thì cực kỳ khiếp sợ, hắn lúc này hỏi. Người nói cái ảnh chiếu kia chính là ảnh chiếu bản thể của ngươi sao? Bóng ảnh phân hồn gật đầu nói. Không sai, cái kia đích thị là ta, hẳn vì đang ở rất xa nên chỉ có hàng lâm nơi đó bằng ảnh chiếu, mà thôi quên đi, dù sao cũng là lịch luyện, để mấy người bọn họ ăn tí đắng là được. Có điều tự dưng chết mất gần vạn đầu hung thú vương cấp lại mất công đi bắt một lần có chút mất thời gian à, mà việc này cũng không liên quan đến ta, sau này có bản tôn giải quyết. Ngô lão nghe hắn nói thì nuốt nuốt nước miếng, hắn cảm thấy cổ họng khô khốc, nghe đối phương nói bắt hung thú vương cấp mà cứ giống như đi bắt thú nuôi trong lồng vậy, tốn chút thời gian liền có thể có vạn con. Để bắt được một con vương thú, lại thuần hóa nó để nó nghe lời cũng là một quá trình gian nan vô cùng, có thể tiện tay liền khống chế mấy vạn đầu cùng một lúc thì thế lực kia phải cường đại đến mức nào, là chỉ nghĩ đến đây thôi hắn liền không dám nghĩ tiếp. Hắn lúc này tâm tư chuyển biến thật nhanh, hắn cười nói. Nếu như tiểu vận đã là người của quý điện thì việc làm trước kia Hoan Nguyệt Tông chúng ta cũng sẽ không truy cứu nữa, tuổi trẻ khí thịnh cũng là điều dễ hiểu. Bóng ảnh phân hồn gật đầu nói. Không sao, các ngươi tùy. gocchuyenaudio.com, tiện miễn không chết liền được. À mà ngươi lúc trước chắc là muốn nhìn xem kỳ ngộ của tiểu tử này chứ gì, đã ngươi có thể tới đây thì ta cũng cho ngươi thỏa lòng mong ước. Bằng không lúc trở về lại cảm thấy day dứt, bị gãi trúng chỗ ngứa, Ngô lão lập tức lên tinh thần, hắn gật đầu nói. Đúng, đúng là như vậy, cảm tạ đại nhân thành toàn, mà phải rồi không biết đại nhân tên gì. Bóng ảnh phân hồn làm bộ suy tư, sau một lúc mới nói. Ta cũng không nhớ rõ lắm, quá lâu rồi cũng không mấy người gọi ta bằng tên, mọi người hay gọi là ảnh. Mà thôi việc này cũng chẳng có gì quan trọng, bất quá một cái tên mà thôi. Nói xong thì bóng ảnh liền thả Ngô Bác ra, cùng lúc đó từ bên trong con mắt của hắn bắn ra một đạo ánh sáng tím yêu dị, ánh tím kia nhanh chóng biến hóa, hóa thành một bức tranh khổng lồ, bên trong là hình ảnh của Huyết Vận. Cảnh tượng trong tranh là lúc Huyết Vận cùng sói mập đang cùng với nhau ngâm thuốc, cảnh giới hai người liên tục được kéo lên, kéo lên. Cảnh tượng biến mất tiếp sau đó hình ảnh biến đổi, Huyết Vận cùng sói mập lúc này đang đứng bên trong một chiến trường, xung quanh đều là xác chết, xác người, xác yêu thú, chủng loại nào cũng có. Cả hai người lúc này đầm đìa máu tươi nhưng vẫn phải kiên trì chống lại địch nhân đang liên tiếp xông lên. Hai người tiếp tục chiến đấu cho tới khi không thể chiến đấu tiếp được nữa thì mới được mang ra bên ngoài, mang đi trị thương. Thương thế vừa lành lại tiếp tục chém giết không ngừng nghỉ. Ngô Bác nhìn thôi mà cũng ứa cả mồ hôi, hắn thầm nghĩ cái ác ma điện này đủ biến thái, luyện tập thế này thảo nào tiểu tử kia chưa tới 30 liền đã thành tựu thần quân tiên cảnh, nếu như đệ tử của hắn mà cũng luyện tập thế này có khí từ lâu đã tấn cấp vương cấp cường giả rồi. Cách chương.